Chàng rể siêu cấp, chương 3400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong nháy mắt, Hàn Tam Thiên đã cảm giác chỗ vết thương của mình tối thiểu có hơn 10 đầu huyết trùng đang liều chết chui vào trong thịt. Mà ở phía sau có càng nhiều xúc tu duỗi ra từ con nhộng liền muốn đánh tới các vị trí trên cơ thể Hàn Tam Thiên. Advertisement, chỉ là khi giơ lên đến giữa không trung thì những xúc tu kia lại đột nhiên đình chỉ. Bởi vì vào lúc này, những huyết trùng chen chúc mà tới một khi hút được hoặc là đụng phải máu tươi của Hàn Tam Thiên thì từng cái đột nhiên nhúc nhích càng chậm, bộ phận thân thể bị máu độc bắt đầu hòa tan, hút vào xong thì trực tiếp đổ xuống. Thân thể hóa thành một đầm máu tươi màu đen, cho dù là sớm đầu xúc tu ở ngoài kia lúc này cũng bắt đầu trực tiếp hòa tan. Máu độc trong thân thể anh có độc tính mạnh, thậm chí đã có thể hòa tan vạn vật, huyết trùng nho nhỏ sao có thể so sánh. Tu, chấm chấm, xúc tu tự hồ cũng phát giác được dị dạng bên, trong chất nhầy, sau một chút đình trệ, đột nhiên từng khe hở trên đỉnh chóp của xúc tu tức giận mở ra, lộ ra những chiếc răng cưa to lớn. Sau đó, hơn 10 đầu xúc tu có chút quay trở lại, xúc tu lúc đầu bị hòa tan mất cũng đột nhiên một lần nữa sinh ra, một giây sau, hướng về phía Hàn Tam Thiên vọt tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, ở bên trong chất nhầy, chỉ nghe vô số âm thanh thịt bị xé mở, những miệng lớn của xúc tu giống như là con sói đói bổ nhào vào trên người Hàn Tam Thiên điên cuồng cắn xé. Nhất thời các vị trí trên cơ thể Hàn Tam Thiên bị cắn ra vô số lỗ máu, máu tươi trực tiếp điên cuồng phun khắp bốn phía. Mà theo một lượng lớn máu tươi phun ra, huyết trùng chồng chất cao gần hơn nửa mét trên người. Hàn Tam Thiên trong lúc nhất thời càng thêm điên cuồng, trực tiếp không muốn sống chui vào bên trong chất nhầy, nhào về phía miệng máu, như là vừa rồi, không ngừng chen chúc đi vào trong miệng vết thương. Trong lúc nhất thời, bên trong chất nhầy, mấy chục chỗ vết thương trên người Hàn Tam Thiên cũng đã chỉ ít gánh chịu gần trăm đầu huyết trùng. Cho dù máu độc không ngừng hạ độc chết bọn chúng, nhưng vẫn có nhiều huyết trùng chưa ăn. Vào máu đang điên cuồng tấn công, trong lúc nhất thời, vạn trùng quấn thân, mà lúc này Hàn Tam Thiên. Thống khổ, vạn trùng thống khổ, nhưng so với thống khổ, điều càng khiến trong lòng người ta sụp đổ chính là xung kích trong tâm hồn. Vô số huyết trùng xuyên thấu qua vết thương, điện cuồng chui vào bên trong thể nội của Hàn Tam Thiên, lấy số lượng của bọn chúng, Hàn Tam Thiên tin tưởng, máu độc có thể hạ độc chết toàn bộ bọn nó hay không còn không rõ ràng, nhưng bản thân anh tuyệt đối sẽ bị bọn này chậm rãi mài chết. Giọt nước có thể làm mòn đá, máu độc mạnh hơn cũng sẽ có thời điểm bị hao hết, trước số lượng khủng bố như vậy thì hết thảy những thứ khác. Chẳng qua đều chỉ là hổ giấy. Cách chương.